Chương 144, cốc cắn lý tưởng cố chấp truy cầu. Còn cuốn lỗ trống lớn, đã bình ổn chậm độ dốc xuống phía dưới dọc theo, bán kính cực kỳ to lớn hình sổ ANO cờ cầu thang. Ngoại trừ lấy bằng nhau khoảng cách phối trí có tản mát ra mạnh mẽ liệt quang mang đèn hồ quang địa phương ở ngoài, toàn bộ không gian đều phơi bày một mảnh mở tối cha nở dê tha y thay vào đó là, tạp âm đang xa xa từ không gian sâu nhất tầng truyền ra. Không ngừng đi lại khí tức, vẫn đập không ngừng cây búa âm thanh, đứt quảng cơ giới hoạt động âm thanh, còn có hơi phun ra cùng âm tắc chính là ở nơi này lúc này, trong đó thiếu sót duy nhất tiếng người, đồng nhiên vang dội toàn bộ chỗ trống. Bất kể nói thế nào, lúc này đây cũng thực sự làm được quá lửa một điểm A một người dáng dấp nữ nhân vô cùng xinh đẹp một bên dọc theo cái kia khắp nơi đều là dùng một chế cùng bằng sắt đông tây tùy liền bính thấu cầu thang đi xuống dưới, vừa trách móc nói. Dĩ nhiên tại không sử dụng phụ dẹt tình huống bên dưới, liền đem đàn hương núi cảng thiêu hủy bến cảng phương tiện có 1/5 bộ phận đều nằm ở hư hao cha nở dê thà y, người hy sinh số lượng cũng không ít. Nếu như là muốn ở hiện thế biểu thị công khai cờ dìm sấn đi nì dẹn tồn tại, lấy cùng nhân loại thành lập minh xác quan hệ vì mục tiêu nói, tại sao phải làm loại này tàn khốc sự tình quả nhiên, ngươi chính là không có thể lý giải đâu ở nữ nhân trước mặt nhàn nhã địa tẩu lấy vĩ đại nam tử, cách chính đoàn tiền phong trinh liêu chi túy tổ mồ gà dạ, cũng không quay đầu lại đáp. Hiện tại hắn tóc khe hở gian đã không có cái kia vô số con mắt, thoạt nhìn chính là một cái dịu dàng ít nói hì gì trước giả trang phục. Không có có thể hiểu được đó là ý gì đâu nghe song thân là loài người nữ nhân cái kia thành hoàng thành khủng thanh âm, hắn cũng cảm giác được chính mình phải đi đường còn dài đằng đẵng. Hắn tận lực lấy tỉnh táo, nghe sẽ không cho người cao cao tại thượng cảm giác giọng nói, bắt đầu hướng vẫn không có thể lý giải nữ nhân của mình tiến hành nói rõ. Ta là chỉ chúng ta cách chính đoàn hành động ý đồ. Có lẽ là bởi vì ngươi cho đến nay cũng chỉ là cùng phụ trách liên lạc đồng chí ruột trực tiếp đã gặp mặt ra ngươi có hay không đem chúng ta cách chính đoàn coi như là thuần túy chỉ là muốn cùng nhân loại dắt tay đi tới mộng tưởng ra, hoặc là tùy tiện mượn cớ tới quấy loạn thế giữa quái vật đâu không phải, không phải, ý nghĩ như vậy, tuyệt đối mặc dù là mãnh liệt phủ định giọng nói, nhưng cái này vừa may ấn chứng nội tâm đối với lần này khẳng định ý tưởng. Ta chỉ là muốn thừa dịp cái này lần đầu tiên trực tiếp cơ hội gặp mặt, tới một lần nữa thỉnh giáo một chút ý tưởng của ngài mà thôi. Coi như miễn cưỡng nói tiếp, cũng chỉ có thể là chút nào không có ý nghĩa biện giải, nữ nhân mình cũng hiểu được điểm này. Tổ mồ gạ dạ phi thường tinh tường đây hết thảy, làm ở nhân loại thế giới sinh sống hơn ngàn năm chính hắn mà nói, ngoại trừ đối với nhân loại kiến thức lý giải, còn bao gồm nhân tính hiểu rõ cùng trong lòng công nhận. Vì vậy, hắn trực tiếp minh xác đối phương lo lắng tâm lý. Ngài nói thật đi ra cũng không còn quan hệ. Đối với không bị người khác lý giải loại sự tình này, ta cũng đã quen. Hơn nữa, ở thời cơ đã đến hiện tại đem ngài mời tới nơi đây, cũng là vì muốn cho ngài tiến thêm một bước hiểu rõ hơn. Cho nên, ta ngược lại càng hy vọng ngươi đem nghi vấn trong lòng thẳng thắn nói ra. Phi thường xin lỗi. Giọng của nữ nhân, đã mất đi vừa rồi oán giận lúc khí thế. Lập tức tiêu trầm xuống tới. Nhưng mà, ngay cả nói chuyện nhiệt tình cũng bị nguội xuống loại này khuất tùng phản ứng, ngược lại lệnh tổ mổ gạ dạ nói không ra lời. Cho dù ở như vậy héo rút dưới tâm lý tiến hành đối thoại, cũng không có cái gì ý nghĩa, hắn cần chỉ là những cái này có thể ngang nhau theo sát hắn nói chuyện nhân. Giai cấp cùng địa vị thật đúng là một loại tương đương chán ghét đồ đạc ngài sở dĩ nói chuyện nói có chút lo lắng. Là không phải là bởi vì ta là cờ dìm sẩn lột nguyên nhân đâu gì đối mặt như vậy mạo phạm vấn đề, nữ nhân không khỏi ngẩng đầu lên. Bởi vì ngươi nghĩ nếu như tùy tiện nói lung tung sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên mới không phạ giả ổng nói thật đi ra không vậy, cái kia tổ mổ gạ giả vẫn không có quay đầu, tiếp tục nói. Nếu quả là như vậy, đó thật là nhất kiện bi ai sự tình. Bị đi theo cùng đón ý nói hủa tinh thần ngăn che, mà không cách nào ngay thẳng trao đổi ý kiến. Như vậy đem ngài mời tới nơi đây cũng không có ý nghĩa. Trong lời nói của hắn mang theo vẻ này bi ai, để nữ nhân không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cũng không có lấy lực lượng làm bối cảnh tới ép buộc người khác định hót yêu thích, hiện tại cũng không có gặm ăn ngài dự định. Đương nhiên, nếu như xuất hiện cường đại gây trở ngại người nói, ta cũng là sẽ ra tay. Vì ở hiện thế sinh tồn, nên gặm ăn thời điểm còn là muốn gặm ăn, thế nhưng hiện tại cũng không phải khi đó. Ngươi có thể minh bạch ta trong lời nói ý tứ sao đúng vậy? Tốt. Tổ mổ gạ dạ thật vất vả đem mình bắt đầu nói chuyện tiền đề cơ bản, cùng với cùng đối phương tiếp tục nói tiếp trước sau nhân tố giải thích tinh tưởng, sau đó mới chuyển tới đề tài chính. Ngài biết không, chúng ta cách chính đoàn sở chủ trương minh xác quan hệ, đã không phải ở ngu xuẩn khoan dung hạ thủ dắt tay ở Trung Hòa Thuận, cũng không phải dùng cái này làm cản vô mượn cớ. Ngay cả chúng ta cùng nhân loại giữa lực lượng chênh lệch, cũng sắp làm lẫn nhau tồn tại phương thức một bộ phận tới đạt thành lẫn nhau lý giải chính là chỗ này chuyện gì. Như vậy, nhân loại liền ân, cho đến nay vẫn bị lén gạt đi, gặm ăn cùng bị gặm ăn quan hệ sẽ bị bại lộ đi ra. Nói cách khác, đây hoàn toàn chẳng khác nào đem nhân loại là gặp lấy ngược đái chủng tộc điểm này công chư hậu thế. Cái này nữ nhân lập tức nói không ra lời. Nàng cho đến nay sở dĩ vì cách chính đoàn cung cấp hiệp trợ, cũng hoàn toàn là xuất phát từ cá nhân lý do cùng mục đích, cũng không định tham dự loại này làm thấp đi nhân loại tự thân bạo ngược hành vi. Nàng phản phục nhiều lần thở hào hẹn, rốt cuộc hướng hôm nay lần đầu tiên gặp mặt ma vương đưa ra giải thích của mình. Cái này, như thế không có có đạo lý sự tình đi ở phía trước tổ mổ gạ dạ, dọc theo cái kia miêu tả ra bằng phẳng độ dốc, vận hướng vô chỉ cảnh trong bóng tối kéo dài đi xuống chân vịt cầu thang đi xuống dưới. Cái kia hỉ gì gì trước giả một dạng dáng người, ở hôm nay nữ nhân trong mắt xem ra, đã chuyển hóa thành dẫn dắt mọi người đi hướng minh phủ tử thần. Thế nhưng, hắn vọng lại thanh âm lại phi thường trầm ổn, không có chút nào nói ra mình là giỏi hơn nhân loại trên tàn bạo chủng tộc sự thực sở hữu ngạ mạ. Cái này cũng không phải là cái gì không có đạo lý sự tình. Đúng cái này ha chính là một cái cực kỳ hảo ví dụ. Địa phương thổ dân cư dân, hiện tại bị dạng gì đối đãi đâu nữ nhân biết đáp án của vấn đề này. Dọc theo đường hàng hải đi tới nơi này mảnh nhỏ đất đai mọi người, lấy bệnh đậu mùa, thương hàn các lộ hủy chữa vi khuẩn gây bệnh giết chết dân bản xứ, lấy tuyên giáo sĩ truyền giáo hoạt động bóp chết từ xưa đến nay văn hóa tập quán, đem nông canh biến thành trồng trọt vườn mà phá hủy sông cùng tình cảnh các lộ hủy chữa sinh hoạt phong thổ, cuối cùng còn đi qua đối với vương quốc thực thi chính biến tới bóp chết nước Cộng hòa thể chế. Nhưng là, loại chuyện đó cũng không nên dùng không có đạo lý loại này sơ lược thuyết pháp tới tiến hành chỉ trích. Người đến chơi vì Hawaii nhân sinh hoạt mang đến trình độ nhất định cải thiện, đây chính là sự thực. Cái kia bị giết chết Hawaii vương quốc, cũng là mượn tới chơi nơi này bạch nhân nhóm lực lượng tạo dựng lên hơn nữa. Sự tình cũng không phải lấy hữu nghị ác lai phân biệt phức tạp đồ đạc, mà là lấy trình độ cao thấp để phân chia đơn giản đồ đạc. Có thể cuối cùng là nhân loại chúng ta chính mình người nghĩ nói chủng tộc luận A nhưng là, thân là ngoại giới túc thành viên ngươi. Hẳn là phi thường tình tưởng 10 năm trước phát sinh ở Mỹ quốc lần kia nội loạn A ngươi làm chiêu đãi ngây ngô người yêu càng là trong đó đương sự. Nhưng là, đồng dạng làm nhân loại, tuy nhiên lại bởi vì chủng tộc bất đồng, người ảnh đệ đã có vượt lên trước 4 triệu người bị bạch nhân tàn sát, hơn nữa còn là lấy chủ nhân thân phận. Ngươi cảm thấy, chúng ta cờ dìm sấn đồ từ trước đến nay đến cái này thế giới, gặm ăn nhân loại. Có bạch nhân ở nơi này một thế kỷ tàn sát châu Mỹ thổ dân nhiều không nữ nhân đa hoàn toàn không lời chống đỡ. Lúc này, ở trước mặt hai người, xuất hiện một cái ở vào chân vịt cầu thang trung gian chiều rộng nghiễm bình đài. Tự động ở tráng kiện dây thừng ở trên nhiều cái bắt đầu trọng móc treo rũ xuống bên tường điểm này xem ra, nơi đây chắc là vận chuyển tài liệu dùng tường kép không gian. Tổ mổ gạ giả hướng về một cái trong đó góc từ trên lối đi xông ra tới bộ phận xem ra đồng dạng là mang vận dụng thang máy đi tới. Ở lối vào, hắn mở ra cái kia thủ động kéo môn, hướng nữ nhân ý bảo nói. Xin mời. À, tạ ơn, cảm ơn từ nơi này cử chỉ êm ái trong miệng nam nhân. Dĩ nhiên nói ra vừa rồi đáng sợ như vậy ngôn ngữ, nữ nhân không khỏi cảm thấy không biết theo ai. Đó chính là cờ dìm sấn lột bản tính sao bất khả tư nghị. Tại hắn luôn hành cử chỉ bên trong lại không cảm giác bất luận cái gì thô bạo đe dọa cùng chống rông dối trá. Tổ mồ gạ dạ đóng lại kéo môn, bẻ hạ xuống công tắc. Trong nháy mắt trùng kích phía sau bắt đầu chậm rãi giảm xuống trong thang máy, hắn vây quanh bắt đầu hai cánh tay, đối diện người phụ nữ nói. Mặt khác, nếu như từ rộng hơn nghĩa góc độ đến xem, chúng ta cở dìm sấn đi nhì rèn cùng các ngươi nhân loại trong lúc đó. Không có thể nói như vậy sao bạch nhân nhóm nhảy qua Việt Hải Dương đi tới Hawaii mà định ra ở xuống tới, đem người địa phương nhóm giết chết hơn chín thành, thay vào đó là mời chào rời dân tiến đến, đem bọn họ lúc đầu có thế giới biến thành hoàn toàn khác nhau gì đó. Hiện tại con hiển lộ ra hai con mắt, lấy tràn đầy rõ ràng mạch lạc lý tính nhãn thần, nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mắt. Nữ nhân cực kỳ tinh tường hắn tiếp lấy muốn nói. Đã như vậy, như vậy miễn là từ thế giới trong kẽ hở đi tới hiện thế cờ dìm sần đi nì dẹn nhờ như vậy làm là được. Cái kia ngược lại là phù hợp thế giới pháp tắc hành vi ai, nhưng là, nhân loại cùng en trột nhưng là bất đồng sinh vật không phải, chắc là bất đồng tồn tại. Với nhau lực lượng, có không cách nào lấy nhân chủng tới bổ khuyết tính tuyệt đối chênh lệch. Rất khó đem hai người làm đồng nhất gì đó để đối đại nữ nhân tham gia thật bên trong thật vất vả mới tìm được một cái phản bác yếu điểm. Nhưng là, nàng lại chiếm được một gia tử dự liệu trả lời. Đúng ngài nói xong hoàn toàn chính xác không sai. Cho nên chúng ta mới có chủ trương thành lập minh xác quan hệ. Di đối mặt thất kinh nữ nhân, tổ mồ gạ dạ vẫn như cũ đã bình ổn tĩnh giọng tuần hỏi. Trước tiên ta hỏi ngài một vấn đề, cho đến nay thế giới cha nở dê thà y. Cùng vừa rồi ta nói cha nở dê thà y, có cái gì không giống chứ ngài hỏi như vậy ta cũng không còn biện pháp phá nữ nhân lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, chính là ta sở trần thuật tình trạng bản thân A, chính là bởi vì với nhau lực lượng có tính tuyệt đối chênh lệch, cho nên nhân loại mới có thể đơn phương đi hệ nở bị gặm ăn, tồn tại lực cũng vẫn chịu đến chúng ta lợi dụng. Bởi không có đang ở thụ ngược đãi tự cảm thấy, sợ rằng kỳ tính chất ngược lại so với nhân loại giữa hành hạ hành vi càng ác liệt hơn A vậy. Nói như vậy đối mặt rốt cuộc để ý tháo qua tới nữ nhân, tổ mổ gạ dạ lộ ra nụ cười. Đó cũng không phải đơn thuần trong tình cảm kết quả, mà là nên tiếp đi qua đạo lý lĩnh ngộ sự chính xác của mình nhân cũng chính là mặt hướng tự thân lý giải người nụ cười. Đúng, chúng ta là muốn nói cho, truyền đạt cho ở không hề tự giác hình dáng tình huống bên dưới thụ ngược đãi nhân loại, nói cho bọn họ chúng ta ở nơi này. Sau đó, tại kiến lập minh xác quan hệ thời điểm, hai người liền không phải hắn làm gia đình chính. Nhân loại sẽ đối với mình tồn tại phương thức một lần nữa tiến hành nhận thức, do đó có thể tìm được cải thiện hiện trạng nhập khẩu. Cũng không đoa nở giảm xuống bên ngoài thang máy mặt bắn tới đèn chiếu sáng, chiếu rọi tại hắn cái kia lý tính thánh nhân một dạng thân ảnh bên trên, ở nữ nhân xem ra thật giống như đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn Phật quang giống nhau. Đối với hắn thoại ngữ cảm thấy mê hoặc, cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Đó cũng không phải là cái gì đe dọa cùng hồ lao ngụy, hắn trên thực tế là so với bất luận kẻ nào đều KNG9 xa cờ nhận thức được nhân loại gặp không công bình, đồng thời đã cùng này ôm rất lớn lo lắng. Ta ở châu Âu cũng thấy qua rất nhiều nhân loại hoạt động. La Mã để lại vĩ đại lịch sử, cuối cùng bị khu trục, trong lúc nhất thời uy thế dung trời hung nô tộc cùng người thát đát cũng một đi không trở lại, cơ đốc giáo hệ các quốc gia cùng ái làm đế quốc lẫn nhau xung đột cùng pha lẫn. Kết quả song phương đều được phát triển, tôn giáo bắt đầu rồi cải cách, thị dân lấy cách mạng chọn chiến vương quyền, ở thuộc địa trong cũng bắt đầu xuất hiện độc lập quốc gia, ngay cả thời gian dài thừa nhận tính chất bi kịch xâm lược châu Phi nô lệ, cũng đi qua ngoại. Bộ nhân tố mà thu được trên danh nghĩa tự do. Tổ mồ gạ dạ dừng lại một chút, sau đó nói ra tự thân kết luận. Ta phi thường tín nhiệm nhân loại. Cho dù ở đối mặt so với cho đến nay càng khó nhịn chịu, cùng en chỗ giữa ngăn cách, bọn họ cũng nhất định có thể đủ thực hiện đột phá mới, cũng tin tưởng như vậy nhân vật quan hệ mới là hai chủng tộc này nhất thích đáng quan hệ. Cho nên, ta liền hy vọng có thể vì song phương khai thác ra vì thế mà nhất định đường. Phảng phất tượng trưng cho lời của hắn tựa như, thang máy theo một hồi chậm độn rung động ngừng lại, con đường mới mở rộng ở trước mặt nữ nhân đó chính là từ Trinh Liêu Chi Túy tổ mổ gạ dạ thân thủ hiện ra đường. Thế nhưng, nữ nhân tuy là hiểu hắn tính chính xác, nhưng là liên quan tới bởi vậy mà mang tới đáng sợ kết quả sợ rằng đó chính là bất luận kẻ nào đều không thể tuyển trạch giống như hắn con đường lý do nghi vấn, nàng còn không được không nói ra. Nhưng là, muốn phát triển đến cái mức kia, không sẽ xuất hiện như trước kia vô pháp so sánh cự đại dung chuyển sao, bởi đối với mình muốn dùng ngôn ngữ tới điểm tô cho đẹp ý tưởng cảm thấy thẹn, nàng một lần nữa đính chính nói. Không phải sẽ phát sinh càng đại quy mô tàn sát cùng chiến tranh sao? Đối với nàng cái này dự đoán, tổ mồ gạ dạ đương nhiên cũng có cân nhắc. Hắn thẳng thắn thừa nhận điểm này, gật đầu nói. Nhất định sẽ phát sinh đi, không hề nghi ngờ. Ta cũng làm cho này cái quá trình bắt đầu, đã giết không ít người. Từ nay về sau, sợ rằng sẽ giết chết người nhiều hơn a không chỉ có đúng như vậy, đến chúng ta cách chính đoàn muốn chính thức bắt tay cấu trúc minh xác quan hệ thời điểm. Không chỉ là phở làm hạ dở sợ rằng không phải, không hề nghi ngờ, đồng bào của chúng ta cũng đồng dạng sẽ làm ra không tiền khoáng hậu cự tuyệt phản ứng A nói xong, hắn lại tiếp tục đi phía trước cất bước. Chu Vi nhìn không thấy bất luận cái gì có thể cung cấp đổi ngồi thang máy hoặc là thang lầu, xem ra nơi này chính là điểm kết thúc. Chỉ là đạp lên cũng biết độ dày kinh người thiết bản, đang ở một loại thỉnh thoảng tính thong thả bị chấn động hơi run. Tạp âm mà cờ du so xa nhờ lại vừa rồi tới càng gần gũi, thế nhưng vẫn như cũ không nghe được tác nghiệp người thanh âm. Một cái hoàn toàn không có bị những thanh âm này quấy rầy kiên quyết thanh âm, truyền vào nữ nhân trong thai. Nhưng là, nếu như bởi vì có trắc trở liền buông tha, như vậy chúng ta ngay cả một bước đều không thể đi tới. Cùng cho đến nay giống nhau, gặm ăn cùng bị gặm ăn đơn thuần quan hệ, tương hội tại chỉ có nhân loại không biết trên thế giới vĩnh viễn kéo dài nữa. Hắn dừng bước, xoay người nói rằng, chính vì vậy, chúng ta mới chịu làm cho nhân loại biết, đem như thật tư thế cùng lực lượng bạo lộ ra. Tại nơi dạng trên căn bản, lại cộng đồng tìm kiếm tồn tại ở con đường phía trước đồ đạc từ Encho cùng nhân loại cùng nhau. Hắn đem bàn tay đi ra. Hôm nay, ta chính là vì mục đích này mà chiến đấu. Cùng nhân loại có đồng dạng hình dạng, lại cất giấu nhân loại không có mạnh mẽ đại lực lượng tay. Hôm nay đem ngài mời tới trụ sở của chúng ta, là vì thừa lúc chúng ta kế hoạch tiến nhập thực tế chấp hành giai đoạn cơ hội, muốn cho ngài lấy theo chúng ta cộng đồng tác chiến đồng chí thân phận gia nhập vào tổ chức của chúng ta bên trong đến, mà cũng không phải lấy trước kia chủng chỉ là kế thừa phía sau nghiệp hiệp trợ giả thân phận. Mặc dù là đối với hành vi thường ngày cùng năng lực tiến hành giám định mà kéo tới cuối cùng phút chốc có thể xin ngài tiếp thu sao nữ nhân ở hơi do dự một cái xuống trong lúc, hồi tưởng lại tự thân lý do cùng mục đích, sau đó liền cầm tay hắn. Đúng, Trinh Liêu Chi Túy Tổ Mồ Ga Dạ Đại Nhân. Xin gọi ta là đồng chí xạ dạ thẻ An A từ tiến hành đính chính chính hắn trên đầu, lấy hai chân đứng thẳng đại hắc cầu phệ cầu thủ đỗ cổ lên tiếng nói. Cùng, đồng chí Tổ Mồ Ga Dạ. Ở nơi này căn cứ, phụ trách ra nên đón, rõ ràng là ta à không phải, đây là mới gia nhập đồng chí của chúng ta. Mặc kệ từ lễ nghi đi lên nói, hay là từ dễ dàng cho nói rõ vấn đề phương đi hệ nờ mà nói, đều là ta tương đối thích hợp A ngươi cứ tiếp tục đi làm công tác của ngươi A là, đúng vậy. Đố cổ gật đầu, có điểm không tình nguyện tựa như quay người sang. Cái này là nữ nhân rốt cuộc phát hiện, trước mặt mình là một đạo to lớn tượng. Ở tại mặt ngoài cầu thang mạn hình dáng trên lối đi, đỗ cổ đang làm nào đó công tác. Hơn nữa hắn lệ sỉ thìn hắc yêu cầu nhóm, cũng đồng dạng ở từng cái địa phương làm giống như hắn sự tình. Rõ ràng có tạp âm nhưng không ai âm thanh, thì ra trong đó lý do chính là ở đây. Tổ mồ gạ dạ dắt vẻ mặt kinh ngạc tay của nữ nhân, để cho nàng đứng ở chính mình bên cạnh. Nếu muốn đem ngài làm đồng chí nên tiếp tiến đến. Nếu như chỉ là nói chuyện nói cũng quá không có thật cảm á cho nên, ta liền định xin ngài làm chúng ta một thành viên, xem nhìn một cái mấy thứ này. Thình thịch ở hai người chu vi, đốt sáng lên lấy hắn bích lục sắc hỏa diễm tạo thành hỏa hoàn. Đang kinh ngạc phải nói không ra lời tới nữ nhân trước mắt, cái kia hỏa hoàn vẫn hướng về phía trước đi lên, sau đó chậm rãi kiểm chế đứng lên, biến thành một cái cự đại cây đuốc. Nhìn xuất hiện tại trước mắt đồ đạc, nữ nhân hầu như thấy ngay cả hô hấp đều quên. Vừa rồi ngồi một lúc lâu thang máy mới đến đáy cái này chỗ trống, trong đó chỗ thì ra còn đứng vững một tòa to lớn thiết tháp. Ở hiện có kiến trúc hình thức bên trong, dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cao độ, thể tích cùng mật độ. Giá sắt, thiết bản, đường ống cùng cắp điện lẫn nhau giao thoa, bên ngoài khe hở gian còn có thể chứng kiến dáng vẻ cùng bánh răng các lộ hủy chữa trang bị. Áp lực phiệt cùng cán con các thứ còn không hề quy luật từ từng cái địa phương xông ra ngoài, thật sự là một cái khó hiểu quỷ dị kiến trúc thể. Thoạt nhìn tựa như vận dụng loài người một dạng kỹ thuật cũng có thể làm được, nhưng lại dường như cũng không phải như vậy. Đây chính là chúng ta kế hoạch hạch tâm trang bị phương tiêm tháp. Thật là lợi hại. Một câu bình thường không có gì lạ, nhưng cũng vì vậy mà có vẻ thẳng thắn thán phục từ nữ nhân trong miệng truyền ra. Nếu như sở hữu có thể sáng tạo ra khổng lồ như thế vật thể trên thực tế lực lượng, như vậy hắn theo như lời nói cũng có thể không phải là cái gì thiên phương dạ đàm, mà là rất có thể sẽ thực hiện nữ nhân không khỏi ở trong lòng sinh ra ý niệm như vậy. Lúc này ô hát nụ ô ô ô ô ô ô ô đột nhiên chuyển ra một tiếng quái dị tuyệt luân thê lương tiếng kêu. Nữ nhân nhất thời thất kinh. Ở nàng sở nhìn chăm chú vị trí vừa rồi thắp sáng cây đuốc phụ cận khối kia thiết bản, đột nhiên thình thịch một tiếng mở ra. Đến cuối cùng là ai a ở nơi này dạng địa phương thêm cộng thêm thiết kế phạm vi bên ngoài chiếu ngọn đèn sáng quang người đây chính là sẽ cho tinh vi tác nghiệp mang đến nhiều dư âm ảnh đó a từ trong đó đích chỗ trống bên trong khinh phiêu phiêu lộ ra thân thể tới, là một cái khoác thời trung cổ công tượng thức công nhân tạp dề nho ra y nam nhân. một đầu tạp nhạp tóc dài bị dây lưng tựa như đồ đạc trói cùng một chỗ, trên cổ dùng sợi dây treo thức gấp, thập tự giá, bản bút ký, cái kìm đợi một chút, không ngừng phát sinh bịch bịch tiếng va chạm. Đối mặt cái kia xem ra cũng biết hắn phụ trách đang làm gì quái dị nam nhân, tổ mổ gạ dạ la lớn. Phi thường xin lỗi, là ta. Cái kia quái dị nam nhân, dùng cái kia dính đầy dầu mỡ bao tay, bại tránh cái kia thật dày hình tròn mắt kiếng vị trí. Hiện ở đang tiến hành nhất cuối cùng thâu suất mảnh nhỏ trí điều chỉnh, thị phi thường trọng yếu làm nghiệp A uống A đón lấy, hắn khinh phiêu phiêu thả người đi xuống giật mình, thoải mái mà rơi xuống đất. Ân hắn lúc này mới nhớ tới trong tay mình còn cầm vừa rồi đạo kia thiết bản môn, vì vậy thuận tay ném đi. Như quả thân là lĩnh đạo người ngươi cũng làm ra cái này chủ chuyện, ta nhưng là sẽ cực kỳ quấy nhiều A tổ mổ gạ dạ làm người lãnh đạo, hướng một mực vùi đầu tác nghiệp người đàn ông này nhắc nhở. Ta sẽ chú ý đúng nói lên chú ý, cùng chế áp bộ đội giao nhau thay, có số ít phở làm hạ giờ đến nơi này. Mời tiếp tục thận trọng tiến hành thử vận chuyển bí mật công tác ga nổ tờ rồ lệm nổ lệ phẹn tạt sửng tờ xây ra hiệu lực, còn hữu hiệu hơn quả phạm vi nghiên cứu. Ta đã sớm liền hoàn thành miễn là đố cổ đẻ chiếu lời dặn của ta, duy trì liên tục chú người định lượng tồn tại lực. Ở ẩn tế phương đỉ hệ nở ta có thể cho ngươi tuyệt đối an toàn cam đoan lưỡn ngực hô to một phen người nam nhân kia. Lúc này mới phát hiện tổ mổ gạ dạ bên cạnh có một sợ co do thân thể nữ nhân. Ân cái này nữ nhân là ai a, nàng là sẽ tại trên cái đảo này hiệp trợ chúng ta làm xong mới đồng chí. Nghe xong tổ mổ gạ dạ vì mình làm giới thiệu, nữ nhân đang định chào hỏi ban đầu. Lần đầu gặp gỡ nam nhân quang đem cái cổ đưa dài đi ra ngoài, đem mặt để sát vào đến nữ nhân trước mắt. Đồng chí không phải quản từ đâu cái góc độ lại sao sao đi xem. Này cũng là nhân loại A đối mặt người nam nhân kia dày không thấy đáy kính mắt, nữ nhân cảm giác được hắn phảng phất ngay cả mình thịt cùng đầu khớp xương, thậm chí mỗi một giọt máu cùng mỗi một sợi thần kinh đều có thể nhìn xuyên thấu qua tựa như, lưng không khỏi dâng lên dùng cả mình. Tổ mồ gạ dạ đem nhân loại gì gì đó cũng làm không nghe thấy, chỉ nói một câu sẽ để cho nam nhân cảm thấy cao hứng nói. Ta vô luận như thế nào đều muốn để vị này mới đồng chí xem nhìn một cái này đặc sắc nguy nga trang bị A cái kia là làm nhưng nam nhân phản ứng tương đương cực đoan. Hắn đem giơ lên tay lại một lần nữa thả lại đến trên lưng, đem vui vẻ mặt xề gần nữ nhân. Nha nhân loại Encho không phải quản là ai đâu còn hoan nghênh lai khách toàn thể túi chào ở đem vươn ra đầu thu nạp trở về đồng thời. Hắn lập tức đem nửa người trên vòng vo cái 180 độ, lần nữa giang hai tay ra. Đem hết toàn lực đối với mình tác phẩm vĩ đại dung phát sinh tán thán. Tinh màu nguy nga đồ đạc, vĩ đại lớn phát minh, đang là cái này vĩnh viễn xa chợt hiện diệu quang mang kim chữ thắp cũng chính là gồn đần nuột tớ bởi không cách nào đuổi kịp cái kia mất khống chế cử động, nữ nhân chỉ phải ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn chính là cái này kế hoạch đầu não nhân vật cũng chính là thân là trang bị người thiết kế cờ dìm sần luật tổ mổ gạ dạ vì hắn chính thức giới thiệu. Đồng chí tham đam cầu cứu đan tháp lý áo giáo thụ. Đan tháp lý áo giáo sư nữ nhân chậm rãi gọi ra trước mắt vị này quỷ dị ma vương tên. Đúng lúc này, từ trong thân thể của nàng, truyền ra một tia ẩn nút ba động. Nếu như là ở còn lại địa phương, cái này sợi ba động sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể cảm giác được. Thế nhưng, cái này địa phương không giống với. Đang bị tham đam cầu cứu cải tiến sau tở xảy ra lực lượng bao phủ bên trong. Hắn có thể đủ tinh tường phát hiện trong đó xuất hiện đặc dị điểm. Ai nha nha, xem ra dường như có con tiểu trùng tử chạy vào đâu đan tháp lý áo đột nhiên để sát vào đến rồi trước mặt nữ nhân, đọng ở trên người của hắn những công cụ đó giống như là có được chính mình sinh mệnh một dạng, bắt đầu tự động hoạt động, bén nhọn kia bộ kiện, tất cả đều liếc về nữ nhân. Giáo sư tổ mổ gạ giả kinh ngạc xuất hiện tại nữ nhân bên cạnh. Cẩn thận ánh mắt ở nàng và đan tháp lý áo trong lúc đó qua lại di động. Hắn cũng không có phát hiện dị thường gì, tuy nhiên lại cũng tin tưởng đan tháp lý áo phán đoán. Ta đối mặt hai vị cờ dìm sần lột nhìn kỹ, nữ nhân cảm nhận được trước nay chưa có sợ hãi, nàng đang sợ hãi điều khiển ở dưới, không tự chủ được lui lại. Sau đó, từ trong cơ thể nàng, một luồng núi thổi sắc hỏa diễm lặng lẽ hiện lên. Ở trong không khí khắc họa ra một cái áp xúc tự tại thư cờ không cần làm khó dễ nàng, nàng cái gì cũng không biết từ cái kia mini tự tại thư cờ bên trong, truyền ra một thanh âm non nớt. Cực quang thủ hộ giả John nghe được cái này thanh âm, tổ mồ gạ dạ sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được ngưng trọng, gọi ra cái thanh âm này chủ nhân tên. A a a a thật đúng là hết ý gặp lại a, tổ mồ gạ dạ còn nữa, thậm chí ngay cả tham đam cầu cứu đan tháp Lý Áo giáo sư cũng ở nơi đây, lần đầu gặp gỡ, ta là cực quang thủ hộ giả John Mini tự tại thư cờ, đường sọc hình dáng văn chương đang chậm rãi xoay tròn. Cầu thả cầu vượt tốt.